Chương 70, chờ mong đã lâu thí nghiệm. Chương 70, chờ mong đã lâu thí nghiệm thừa ái gian đổi mới 20159300707, 43 số lượng từ 3247 mà tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tù hướng về hạ cụ đem chính mình nhận thuật khen đến lợi hại như vậy, nên có thiếu hụt nhưng vẫn là sẽ không thiếu. Nói tóm lại chính là, thuật này công kích chỉ có thể tác dụng ở không gian bên trong phạm vi. Cái này nhận thuật cũng không phải thông thường về mặt ý nghĩa phạm vi nhận thuật. Không giống hòa độn, thủy độn loại hình, coi như không thể trực tiếp đánh trúng kẻ địch cũng có thể dựa vào rộng lớn phạm vi công kích đả kích, ảnh hưởng đối thủ. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ tu du giới tử cái này nhận thuật, uy lực của nó chỉ có thể tác dụng đang bị khóa chặt không gian trong phạm vi. Đang không có khóa chặt trước là không có bất kỳ lực công kích. Cho nên, kẻ địch nếu như hành động cấp tốc, trực tiếp liền trốn tránh đi. Như vậy hãy ạ sĩ mà kỳ tủ liền không có biện pháp công kích nữa đối phương. Dù sao muốn sáng tạo không gian cũng không phải một chuyện đơn giản, ở vốn có không gian trên trụ cột lại mở rộng phạm vi lớn. Thì không phải là một thêm một như vậy đơn giản sáng tỏ việc. Chí ít, lấy hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay không gian trình độ còn không đạt tới loại yêu cầu này. Cho nên, đối với những cái kia tốc độ nhanh các nỉ dạ tu du giới tử cái này nhận thuật vẫn là không dễ dàng như vậy đánh chúng. Bất quá muốn là có người sẽ ngốc đến cùng hạ si mà kỳ tủ tại chỗ liều nhận thuật lời nói, vậy thì tốt chơi. Kẻ địch chính toàn bộ tinh thần rót vào muốn tăng nhanh nhận thuật phóng thích, kết quả chưa kịp nhận thuật thả ra ngoài, chính mình liền từ trong không gian biến mất rồi. Vậy cũng là khá có giả củ mò dù cả dĩ đại nhân thần ẩn phong độ đi kỳ thực hạ sĩ mà kỳ tủ nghiên cứu cái này nhận thuật vốn là chỉ là muốn khai phá ra một cái có thể bên người chứa đồ phương pháp. Dù sao người ta xuyên việt chúng trong tay nếu là không có cái gì lên đẳng cấp chứa đồ trang bị vẫn đúng là thật không tiện đi ra bên ngoài sông sáo giang hồ. Hơn nữa có chứa đồ trang bị đúng là rất thuận tiện đồ vật. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tủ liền bắt đầu nghiên cứu lên phong ấn quyển xa cờ hờ. Dù sao đây là hạ sĩ mà kỷ tù biết đến có thể phong ấn vật phẩm tối đại chúng hóa trang bị. Mà đang nghiên cứu bên trong hạ sĩ mà kỷ tù này sinh ý nghĩ bất chợt, nếu có thể sáng tạo không gian phong ấn đồ vật, như vậy có thể hay không phong ấn người đâu sau đó thì có hiện nay cái này không gian phong ấn tu du giới tử nhẫn thuật. Đang nghiên cứu cái này nhẫn thuật trong quá trình, hạ sĩ mà kỷ tù não động lại mở ra. Nghĩ tới trước đây xem qua trong tiểu thuyết lĩnh vực tác dụng, cho nên mới phải nói hiện nay nhận thuật hiệu quả cùng hạ sĩ mà kỳ tù mục tiêu cách biệt rất xa. Bất quá muốn đạt đến hình thành không gian lĩnh vực trình độ, kia còn không biết phải chờ tới một ngày kia đây trên đường trở về đồng thời không có biến cố gì. Dù sao hiện nay nhận giới vẫn là khắp nơi hòa bình sao, mặc dù có các loại tiểu phân tranh, nhưng là cùng người bình thường cũng không lớn bao nhiêu căn hệ. Thuận buồm xuôi gió, hạ sĩ mà kỳ tù bọn họ liền trở về ba chi quốc. Quý công tử căn cứ tổng bộ. Ngay ở trên vách núi biệt thự phụ cận, kết hợp trạm đất dưới căn cứ kết cấu, đơn giản liền cho xe tẹn sáu nhìn tìm xong rồi nơi ở đem phong ốc phóng ra, an bài xong xe tẹn sáu nhìn sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trực tiếp liền vội vã đem toàn bộ thí nghiệm có quan hệ khí tài cho chuyển đến đã muốn hoàn công phòng thí nghiệm. Thí nghiệm cuối cùng cũng bắt đầu thời gian, về ba chi quốc sau. Địa điểm, dưới nền đất phòng thí nghiệm. Nhân vật. Hãy ạ si mại kỳ tủ, IUU. Sự kiện, tiến hành dòng điện thúc đẩy có quan hệ nghiên cứu. Không sai, ngươi không nhìn lầm. Chính là dòng điện thúc đẩy tuy rằng hãy ạ si mại kỳ tủ rất muốn trực tiếp liền nghiên cứu ra từ trường chuyển động sử dụng ra hải hồ bạo phá quyền. Thế nhưng dù sao hai người không phải một thể hệ sức mạnh, hãy ạ si mại kỳ tủ coi như muốn nghiên cứu QNZ không có cách nào. Chỉ dựa vào tự mình biết này điểm có quan hệ từ trường chuyển động giới thiệu chẳng lẽ còn muốn nghiên cứu ra cái gì thành quả kia cũng thật là ý nghĩa kỳ lạ suy nghĩ một chút, trong thế giới hiện thực có quan hệ nội công phương pháp tu luyện miêu tả đến không thể bảo là không tỉ mỉ. Thế nhưng thực sự có người luyện được trong truyền thuyết chân khí sao mà từ trường chuyển động đối với hạ sĩ mà kỳ tù mà nói tựu như cùng trong thế giới hiện thực nội lực bình thường. Thế giới cũng khác nhau. Làm sao có thể yêu nhau tương tư đơn phương là không có tiền đồ, vẫn là khỏe mạnh tiếp tục trở lại làm độc thân luôn đi không chừng ngày nào đó vận may đến liền tự động thoát đoàn cơ chứ mà dòng điện thúc đẩy tình huống thì có điểm không giống nhau. Dòng điện thúc đẩy có thể dựa vào cường giả tự thân ý chí khiến thân thể bên trong tế bào cao tốc ma sát, ở trong người chế tạo ra chính phủ hai cực, do đó sản sinh dòng điện. Suy nghĩ một chút hổ cả thế giới trả cờ giả định nghĩa. do thân thể trong tế bào từng điểm cầm lấy ra sức mạnh thân thể, thêm vào gian khổ huấn luyện, kinh nghiệm tích lũy mà đến lực lượng tinh thần. Hai người dung hợp thì có hổ cả bên trong nỉ dạ chuẩn bị trả cờ dạ cùng dòng điện thúc đẩy nguyên lý là không phải khá giống mà cái này cũng là tất nhiên. Bất kể là cao y na ho thế giới, chỉ cần là bình thường sức mạnh của nhân loại phương pháp tu luyện đều là không thể rời bỏ này hai loại. Một loại chính là theo đuổi tự thân. Khai phá thân thể nội bộ ẩn giấu to lớn tiềm lực, cho nên tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng cơ hồ là mô y cao y thế giới đều thông dụng. Bất quá là mỗi cái thế giới hoàn cảnh lớn không giống, cho nên tạo thành bên trong thế giới hệ thống tu luyện QNZ rất khác nhau, bất quá nói cho cùng vẫn là không thể rời bỏ này hai loại. Mà một loại khác chính là hướng ra phía ngoài truy tìm. Thân thể sức mạnh dù sao cũng có hạn, nếu như ném đi ngoại giới hoàn cảnh, chỉ còn lại một mình người đến quan sát lời nói. Bất luận ngươi như thế nào đi nữa tu luyện, cực hạn liền bày nơi đó, không cách nào vượt qua. Bình thường về mặt ý nghĩa chúng ta nói vượt qua cực hạn, bất quá cũng chỉ là thâm nhập khai phá thân thể tiềm lực mà thôi. Người chất lượng liền nhiều như vậy, thể tích bảy nơi đó. Nếu như không có ngoại giới hoàn cảnh cung cấp năng lượng, tự thân cần thiết năng lượng từ đâu nhi đến còn muốn lợi hại đi nơi nào người, dù sao ở trời sinh cùng thế giới đẳng cấp chênh lệch quá xa ai cho nên, theo đuổi vượt qua tiên hiền liền đưa mắt nhìn sang ngoại giới. Này mênh mông vô biên thế giới đầy dẫy vô cùng sức mạnh to lớn. Coi như từ giữa lấy ra một phần. Đối với ở thế giới mà nói dường như biển lớn chi thủy nhỏ, nhưng đối với tự thân tới nói nhưng là gần như vô cùng vô tận bởi vậy, lợi dụng ngoại giới đại nguồn năng lượng đến tu luyện pháp môn liền như vậy xuất hiện. Như lợi dụng tinh thần chi lực, thiên địa nguyên khí, long mạch địa khí ca cờ loa y đương nhiên, đem hai người kết hợp lại chính là đông đảo tu luyện giả theo đuổi siêu thoát con đường. Lấy vũ trụ chi vô nhai, cầu bản thân chi vĩnh hằng. Thân thể năng lượng tiếp tục nội cầu, như vậy cái gọi là sinh mệnh năng lượng, tế bào năng lượng, nguyên tử thậm chí càng nhỏ hơn đơn vị hạt căn bản tạo thành các loại năng lượng đều bao hàm trong đó. Tinh thần năng lượng hướng vào phía trong thăm dò, như vậy linh hồn năng lượng, tâm linh lực lượng, thức cảm lực lượng chờ sức mạnh huyền diệu QNZ ở trong đó giấu giếm. Mà dòng điện thúc đẩy, chính là dựa vào tự thân ý chí kết hợp trong cơ thể tế bào cao tốc ma sát sản sinh thân thể năng lượng cộng đồng tác dụng hình thành dòng điện. Mà người ý chí, tuy rằng không thể trực tiếp tra xét đến, thế nhưng là chân thực chính là tâm linh năng lượng cụ hiện. Mạnh mẽ tinh thần lực bất quá là bên ngoài dễ hiểu nhất biểu hiện hình thức mà thôi. Ý chí lực người mạnh mẽ tinh thần đều sẽ cứng cáp hơn, dường như đánh bóng sau kim cương, tản ra hào quang óng ánh. Mà lực lượng tinh thần người mạnh mẽ nhưng không nhất định có kiên định ý chí. Rõ ràng nhất chính là mỹ mạn bên trong người biến dị. Thân thể đột biến sau có các loại làm người ước ao dị năng năng lực, thế nhưng tự thân nhưng không có cùng với xứng đôi ý chí. Kết quả đại gia đều thấy được. Hít he do in, quỳ xuống đất xin tha, năng lực mất khống chế sau tinh thần thất thường chờ chút. Cho nên hãy ạ sĩ mà kỷ tủ muốn thật sự thí nghiệm ra dòng điện thúc đẩy lời nói, như vậy tự thân ý chí rèn luyện QNZ là không cho lơ là trọng yếu một hạng. Mà ở phương diện này hãy ạ sĩ mà kỷ tủ có thiên nhiên ưu thế. Nếu có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần, như vậy bản thân liền đại diện cho hạ sĩ mà kỳ tủ tiềm năng to lớn. Dù sao, không thể chịu đựng khổng lồ như thế tinh thần lực người, không phải đã muốn thành bệnh tâm thần chính là đã muốn bị lực lượng tinh thần cho nổ tung đầu góc đi gặp Phật tổ mà ý chí phương diện mài rúa. Hạ sĩ mà kỳ tủ trải qua do sinh đến chết, lại do chết chuyển sinh tất cả quá trình. Con từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Nghĩ ra giết chóc cùng gian khổ huấn luyện dù sao không phải người thường có thể chịu được. Cho nên ý chí phương diện hạ sĩ mà kỷ tủ cũng không phải rất lo lắng, chủ yếu chính là sản sinh dòng điện thúc đẩy cụ thể quá trình rất là phiền phức. Từ từ một trận điện quang né qua, trên bàn thí nghiệm tựa hồ sạch sẽ như tẩy. Thật giống không có gì cả sao bất quá lúc này truyền đến hạ sĩ mà kỷ tủ tiếng báo cáo, đệ 3,958 lần thất bại, IUU ghi chép sai lầm nguyên nhân. Chuẩn bị lần sau thí nghiệm. Sau đó ở hạ sĩ mà kỷ tủ trong đầu truyền đến ý u u kỳ ảo thanh âm bình thản, như là nước chảy thoải mái hạ sĩ mà kỷ tủ nội tâm. Ngữ khí bình thản nói, nguyên nhân thất bại, thuộc tính lôi trả cờ dạ duy trì mất cân bằng, ở 0,23 khi truyền vượt qua, xin mời thiếu gia chú ý đệ 3,959 lần thí nghiệm chuẩn bị, xin mời để vào thí nghiệm vật liệu, đến 3 giây sau bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu hạ sĩ mạch kỷ tù nghe vậy thông qua kính hiển vi cẩn thận quan sát, đem bắt đầu dần hiện ra thuộc tính lôi trả cờ giả điện quang bàn tay hướng về thí nghiệm trên bàn nhìn bằng mắt thường không tới, bị hạ sĩ mạch kỷ tù đặc thù xử lý hoạt tính tế bào tổ chức rời đi. Sau đó không tới một giây, tư tư âm thanh lần thứ hai truyền đến. Thí nghiệm lần thứ hai thất bại không có bất kỳ biểu thị, hạ sĩ mạch kỷ tù vẻ mặt như thường. Trong tay thuần thục nhanh chóng đổi ngâm đang bảo vệ dịch bên trong tế bào tổ chức. Đồng thời trong miệng dặn dò IUU ghi chép nguyên nhân thất bại, tất cả tựa hồ cùng lúc trước không có khác biệt gì. Thí nghiệm ngay ở thất bại, đổi vật liệu, tiếp tục thất bại, tiếp tục đổi vật liệu trong quá trình như vậy kéo dài. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ vẻ mặt nhưng vẫn như cũ dường như mới bắt đầu rôn nở dê như bình thường như nước, không chút nào bị không ngừng thất bại cho ảnh hưởng đến tự thân cảm xúc. Cặp kia giờ khả cờ na y bình tĩnh như vậy con mắt phảng phất dường như đêm khuya đen nhánh rôn nở dê như tựa hồ có thể đem người tinh thần đều hút vào đi rơi vào nghiên cứu khoa học hình thức hạ sĩ mà kỳ tủ vẫn có chút điểm bình tĩnh đến mức để người sợ chứ trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Thời gian đã muốn bất chi bất giác trải qua nhanh như vậy đây lập tức liền muốn đi vào cuối năm. Ca ca thí nghiệm đến tột cùng muốn kéo dài tới khi nào đây hạ cụ lúc này ôm hai đầu gối. Ngồi ở bên trong phòng hướng về hạ sĩ mạch kỷ tủ phòng thí nghiệm phương vị nhìn tới. Hạ cụ nghĩ tới hạ sĩ mạch kỷ tủ hiện nay rõ ràng gầy gò một đoạn dài dáng dấp, không khỏi cảm thấy đau lòng. Thế nhưng vì tăng cường thực lực, ca ca thí nghiệm lại là nhất định phải tiến hành. Ca ca còn đang tiến hành thí nghiệm sao hạ cụ hay là đi làm thêm một phần bổ dưỡng canh đi, chẳng qua là một phần lời nói, nhìn ca ca bộ dáng tốt giống không có cái gì khởi sắc đây mà lúc này, ở trong phòng thí nghiệm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng biểu hiện phân chấn nhìn trước mắt đầy dây điện quang hoàn chỉnh thân thể. Tuy rằng thần sắc kích động, thế nhưng hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn rất tốt khống chế được nội tâm của chính mình. Trong tay không có có vẻ run rẩy, trạ cờ dạ vận chuyển QNZ không có bất kỳ sai lầm. IUU QNZ đồng dạng ở trong đầu chăm chú nhìn chăm chú vào. Rốt cục, thời gian trong lúc vô tình liền qua 5 giây. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, liền bên trong thân thể tế bào đều không có tổn thương gì thân thể. Thật sự, thành công.